những người kia không có chánh niệm, bây giờ không nói. Và ai giờ tự họ bây giờ chứ mình giờ không được. Mình mà giờ họ mà một cách nghĩa là không có khoa học kỹ thuật ấy, nó phản tác dụng mà nó phiền não. Nếu mình giờ những người đó mà giờ mà không có bằng tâm chánh niệm của mình, không phải bằng tâm từ của mình, không phải bằng tâm bi của mình, không phải bằng tâm hỷ của mình, không phải bằng tâm sản của mình, thì gì kia nó phản tác dụng. Nếu mình giờ họ bằng tâm sân thì càng chết. Nên chúng tôi cũng nhắc như vậy là ông tu đắc bà, tu bà đắc ai, tu đắc bất tu, người tu người đắc, đừng có ham tu người khác. Trong cái đó là gian sai dị luận dễ đổi bản tính bao giờ, và chúng sanh thì nghiệp dài duyên mộng, mình chỉ khuyến khích, mình chỉ kêu gọi họ chánh niệm tu Phật bằng cái tâm từ của mình, bằng cái tâm bi của mình, bằng tâm niệm của mình, bằng tâm sáng của mình, thì may ra họ có thể tự họ giờ giờ được bằng. Còn nếu bây giờ mình muốn không được, mình muốn thì mình phải, mà không được thì mình sẽ còn hại ít, mình sẽ hại ít tự mình hại mình thôi. Thành ra mình muốn giúp người khác, còn mình hại mình, mình không được. Và chúng tôi cũng hiện nay cái việc mà nói về cái sân hận thì chúng tôi cũng được xin nhắc nhở, vì nên cái này nó gắn liền với mình kể từ khi mới sinh ra tới bây giờ, nó ăn trong tế bào, trong xương tủy, trong máu thịt của mình. Bây giờ mình muốn rất là có dễ, không có gì khó. Nhưng mà nó may mà là mình cũng có gặp được cái niệm, đó là may mắn đó, gặp cái niệm. Rồi tự mỗi người phải uống thuốc, tự mỗi người phải rút ra. Chứ bây giờ mình muốn họ thay đổi, nhưng mà họ không uống thuốc thì sao hết bệnh. Rồi mình uống được cho họ thì mình bệnh thế, mình muốn có bệnh mình uống cái thuốc đó thì mình bệnh thế chứ. Trong đó cái người đó họ không chịu uống, nó cũng có cái ngộ, mình muốn người ta uống mà nó không chịu uống. Rồi cái mình mua cái mình uống trà, uống thì mình mệt, mình mệt. Mình muốn bệnh mình uống cái thuốc đó thì mình bệnh. Nên cái bệnh nó càng trầm trọng hơn được. Cái sân hận, cái phiền não mình nó trước đây thì ít, giờ nó tích cái người kia quá thì nó thành nhiều. Mà cái người kia không chịu uống thuốc, mà mình ép nó uống, nó không chịu uống. Cái nghiệp nhân của họ như vậy, cái phước lành của họ nó tới đó, cái nghiệp báo của họ, cái quy luật chi phối họ nữa. Chứ không phải là tự nhiên họ muốn rồi, họ cũng không phải là muốn khổ đau, nhưng mà cái quy luật đó, nhân quả của họ trong tiềm thức nó tác động cho họ phải như vậy. Nhiều khi mình có ông bà cha mẹ anh em, ví dụ mình muốn cho nó chuyển tâm mà nó không có chuyển tâm, muốn mà nó không chuyển tâm, rồi mình khổ hoài mình dám giải hết. Cho cái người nào có chánh niệm, người nào có tinh tấn, người nào có tu tập, mình được gặp những người đó nó là phước báo. Còn mình gặp những người mà gọi là nhiều cái nghiệp duyên nghiệp chướng vậy thì cái đó là cái bất hạnh của mình, đó là cái nghiệp của mình. Trời xuống đất kiếp sao tự nhiên mình gặp người đó, mà đâu phải trời xuống đất kiếp, cái nghiệp mình nó kiếp nghiệp, chứ không phải trời xuống đất kiếp, nó cái lỗi mình, lỗi tiền kiếp. Lỗi tiền kiếp là mình đã có gặp người đó, mình cũng có gieo một cái nhân gì ăn quan cái với người đó, trên cái hình sai đó mình gặp được. Rồi cái lỗi chính lỗi của mình, lỗi luân hồi, rồi cái lỗi luân hồi trong tiền kiếp của mình. Để bây giờ kiếp này nghiệp báo dẫn mình phải gặp người đó, để cho mình phải tức tối, phải bực bội, phải khó chịu, phải chụp để cho mình bị sân hận lắm nãy. Sân hận lắm nãy là mất chánh niệm, mất tự bi sao. Nên mình nghĩ càng nghĩ càng sâu gì đó, Phật mình càng đặc biệt đó. Mình nếu mà càng tu nữa thì càng thấy màu nhiệm vụ. Cho nên là sân hận và ác ý là một trong 16 cái điều bất thiện mà được đề cập trong bài kinh Sợ Hãi Kiết Tạng. Và một trong 16 cái pháp nó gây ra cái sự sợ hãi Kiết Tạng, lo âu phiền muộn. Cho nên bây giờ cái nhiệm công việc của mình là phải đẩy cái sân hận ác ý này ra khỏi tâm của mình sớm nào tốt nữa. Nếu nó có lé lên thì diệt ngay cái khác. Như vậy kinh trước là đi giữ dẫn nghe không? Cái tu cái này dạy là tu thôi. Còn những người nào ứng dụng vào đây rồi thì không về làm một cái đường hoa này thì không muốn đi ra. Đặc biệt thì nếu mình nhìn cái tâm của mình, như là sáng này chúng tôi nói với bạn giảng, nói là cô nhìn cái tâm cô cũng cần phải ngồi già cái thẳng nghĩa những người bệnh bình thường, mình chỉ cần nghe cái tâm mình thôi, mình cũng đã diệt được cái gì nào. Chúng ta nó phát sinh là niệm tâm, chúng ta nó phát sinh ý sống nói tâm với tâm. A ta đi kinh cầm xâm nó cha nô tỉnh giác sa ti ma tế niệm vi nay giác để chế ngự lô kê ở phía cha nô nó sang tham u ở đời tham u rồi tức là tham u trong tâm rồi. A phía cha nô nó sang a phía cha là tham đô nó sang là sân. Vậy cái người nào sống sống là niệm cái tâm, nhìn cái tâm thì người đó diệt được tham tham u rồi. Mà không có gì hạnh phúc bằng cái người diệt được tham sân sân bằng ác ý, không có gì hạnh phúc bằng. Có 10 cái chùa cũng thấy được, có 1000 đồ đệ cũng không có giá trị nếu như sanh bằng ác ý mà không loại trừ ra khỏi phần thì thành ra có cái cái nặng, có cái chùa có cái nặng, có các hàng đệ tử có cái nặng, có cái gì là cái nặng đó. Mà có cái niệm thì giải thoát, không sanh bằng ác ý thì ai mà. Cho nên hầu giờ mình biết như trong chúng ta mà có người nào có sanh bằng ác ý ai thì qua bài pháp này bỏ này, phát nguyện này, quỳ lên lại liền Đức Phật liền và con xin nguyện là con không có ác ý nào nữa. Còn người đó chuyện của người, không có làm thì làm chuyện của. Còn bản thân con giờ con không có sát thần ấy, mình nghĩ là một chuyện mà mình phải làm nữa. Chứ nguyện không thì ngày mai gặp cũng sát thần ấy nữa. Thì là biết mình nghĩ chứ mình nguyện mạnh vậy đó. Chứ ngày mai gặp cái người đó, gặp cái mặt cái bà đó là con thì cũng không, cũng hay cũng có cái ác cảm liền. Mà muốn không ác cảm thì phải chánh niệm trên đề mục, phải bám đề mục, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân thì cái gì biết nãy tôi nói, niệm tâm là niệm cái tâm, niệm thọ là niệm cái vô ngủ của mình, niệm pháp là niệm các pháp, cái thành niệm các pháp sẽ khởi lên năm điểm cái vũ trụ vững bất chấp chi người hay xíu vốn đế thì phải niệm, phải niệm thì phải làm thì mới diệt được sanh lại. Còn nguyện thì chưa được, nhiều khi mình cũng nguyện là con, nguyện là con, mình xin nguyện là con nghĩa là không sanh lại người đó, nhưng mà mình không làm thì không thể diệt được sanh lại. Còn mình phải làm đúng phương pháp, làm cái đúng phương pháp nữa, cái làm đặt phương pháp thì cũng như không, mà đúng phương pháp thì nhìn cái hơi thở, đọc được cái hơi thở, theo dõi được hơi thở, nhìn cái tâm, nhìn cái cảm, tự nhiên sanh là ấy mình sẽ đi ngay cái tâm. Mà sanh là ấy đi thì tánh niệm nó xuất hiện, tánh niệm xuất hiện, tâm từ xuất hiện, tâm bi xuất hiện, tâm nghĩ xuất hiện, tâm tránh. Mà nó có hạnh phúc gì bằng mình có tâm từ bi xả. Nếu người nào có tâm từ bi xả thì người đó đang bằng trời phạm thiên. Cái đặc biệt vô cùng. Nếu chúng ta có tâm từ bi xả thì chúng ta giống như trời phạm thiên. Nếu bây giờ mình có một giây là mình được một giây là trời phạm thiên rồi. Nên vậy nào muốn làm trời phạm thiên thì phải có cái niệm. Có cái niệm thì con nó có từ bi xả. Mà có từ bi xả là làm trời phạm thiên. Rồi có, nếu có từ bi xả liên tục không gián đoạn thì làm Phật, làm Đức Phật. Thành cái trạng tinh thần. Đó là cái bài pháp hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Một cái đoạn trong kinh Trung Bộ, một kinh Sợ Hãi Kiết Đảm. Về bài kinh Sợ Hãi Kiết Đảm trong kinh Trung Bộ, đoạn kinh đề cập đến những người mà có hôn trầm hiểm nghiêm thì khi sống trong rừng núi hoang vu, trong các thứ xa vắng, do nguyên nhân nhiễm trước, nhiễm trước là tánh nhiễm, bị hôn trầm thị niên chi phối, những sa môn và đạo môn chắc chắn sẽ làm cho sợ hãi và thiết cảm bất thiện khởi lên. Như Lai không bị hôn trầm thị niên chi phối, sống tại các tu xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, Như Lai không có hôn trầm thị niên, Lai là một trong những bậc thánh không có hôn trầm thị niên, sống tại các tứ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát Như Lai không có hôn trầm thị niên. Như vậy tự cảm thấy lòng tự tin được sát kiến hơn khi sống trong rừng núi. Tiếp theo là nói về hôn trầm thị niên. Và đích thị ở đây đề cập năm thiện cái. Thứ nhất là tham thiện cái, thứ hai là sân thiện cát, thứ ba là hôn trầm thủy liên thiện cát. Tại sao gọi là tiền, tại sao gọi là cát? Tiền tức là buộc, buộc chặt. Cái là giống như tràn than bỏ cái, tràn than bỏ cái đây tức là cái lọng để che, nghĩa là bị buộc chặt và bị che. Cái đây là nghĩa là che ngăn, trong cái chữ gọi là tràn than bỏ cái. Thì giống như cái lù và cái dù cái lọng. Như vậy thưa quý vị, khi mình có hôn trầm thiện miên, hay là có tham dục, hay là có sân hận, thì cũng ví như là bị che, nó che án được. Và khi mà nó bị che rồi thì mình không thấy được. Giống như trước mặt mình mà có một cái màn nó che thì mình sẽ không thấy, không thấy được. Cho nên người nào mà để cho tham sân hận, tham dục sân hận, hôn trầm thủy miên mà nó khởi lên, tức là tự mình làm cho mình bị che, che án. Nên thưa quý vị, là làm sao để cho hôn trầm thủy miên không xuất hiện? Thế nào là hôn trầm, đó là thủy miên. Hôn trầm tức là giải dưỡi, mà thủy miên là ngủ, thủy miên là người ngủ. Vậy hôn trầm thủy miên tức là cái tâm giả dưỡi, tâm mình buồn ngủ, tâm có vẻ lười biếng thì thiếu sự tinh tấn, cho nên cái tâm hôn trầm thủy miên xuất hiện. Và hôn trầm thủy miên là một cái loại gọi trạng thái tâm lý, hay gọi là tâm sở, hay là sở tâm, hay là thành phần đi chung với tâm. Cái ngày nay bây giờ có một người dẫn đường, dẫn đầu đi, và trong nhóm đó có vài ba người, năm sáu người đi theo, 10 người đi theo. Thì trong số 10 người đi theo đó có người lại giống như bằng ra đi một con đường khó khăn, gồ ghề hoặc là đá lởm chởm, thì cái người này cứ bằng ra thôi, về đừng đi nữa. Thì trong số mà một người đi chung 9 người thì trong đó có một người, hai người bạn ra thôi đi về. Thì cái hôn trầm thủy miên nó xuất hiện, nó làm cho cái tâm mình giả dưỡi buồn ngủ, và có thể nó bắt mình đi ngủ, mình không tinh tấn được. Còn nếu nó xuất hiện một cái tâm sở tinh tấn, hay là một cái cetasika, hay là sở tâm, hay một trạng thái tâm lý tinh tấn, thì nó bảo mình tiến lên. Vì vậy hôn trầm thiện liên là một cái loại tâm sở, một yếu tố tâm lý, một thành phần đi chung với tâm, và nó góp phần tạo nên cho cái tâm, nghĩa là thiếu cái chánh niệm, hay là thiếu cái trí tuệ. Vì vậy hôn trầm thiện liên nó sanh, nó có và nó diệt nếu như được cái sự tinh tấn, hay được những pháp môn khác, một cái thiện pháp xuất hiện, thì hôn trầm thủy miên cũng có. Thưa quý vị, về hôn trầm thủy miên, thì người nào có hôn trầm thủy miên thì sẽ khởi lên cái sợ hãi và biết cảm. Thì đây là một trong năm cái thiện cái, nó khởi lên để nó ngăn che, nó ràng buộc chúng ta, nó làm cho chúng ta như là chán nản trong cái sự nghiệp tu tập của mình, trong cái tiến trình tu tập của mình. Có nhiều cái nguyên nhân mà tạo nên hôn trầm thủy miên, trong đó có cái sự thiếu tinh tấn, siêu thiếu cố gắng, mà có thể cho mình thiếu sức khỏe, và có thể cho mình thiếu ngủ, để tạo nên cái hôn trầm thủy miên. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta là phải có sự quân bình. Chẳng hạn như là mình làm nhiều công việc quá, nó mệt mỏi quá, thì nó sanh ra hung tầm thủy liên. Do đó mình phải giảm công việc lại, để nó ham làm nhiều việc quá rồi mình mệt mỏi, thì khi đó hung tầm thủy liên sự hiện. Hoặc là mình thức, mình không ngủ. Nếu cái người mà không có, có thiền cũng vẫn chứ, cái người mà có pháp thì ngủ, không ngủ cũng thành điểm đền. Mà cái người mà chưa có pháp mà thiếu ngủ thì không tập diễn viên nó cũng xuất hiện. Mà người mà có tu thiền có pháp rồi thì họ không ngủ, họ vẫn tỉnh tâm. Đó là cái độ cao hơn rồi. Thưa quý vị, do đó chúng ta cần phải phát cái một cái tâm tinh tấn để mà chúng ta diệt trừ cái hung tầm thủy liên, để mà diệt trừ cái giả dự của ngũ. Vì như vậy trong đoạn kinh này đề cập hung tầm thủy liên là một loại bất thiện pháp, một loại bất thiện pháp, một loại pháp xấu, nó không phải pháp tốt. Đó là cái đoạn tiếp theo của bài kinh. Đoạn này đề cập năm thiền cái, tức là sân tham thiền cái, tham dục thiền cái, sân hận thiền cái, hôn tầm thủy miên thiền cái, tạo hối thiền cái, nhưng mà nghi thiền cái. À thưa quý vị, để diệt được hôn tầm thủy miên, để muốn diệt trừ được cái hôn tầm thủy miên, muốn diệt trừ cái tham dục, theo cái bài kinh tứ niệm xứ, thì muốn diệt trừ cái tham dục đó, thì phải nhìn tham dục, phải niệm cái tham dục. Giờ muốn diệt trừ cái sân hận phải nhìn cái tâm sân, nhìn cái sân hận. Giờ muốn diệt trừ cái hôn tầm thiện niên thì chúng ta cũng phải nhìn cái hôn tầm thiện niên. À, đây là cái pháp, cái phương pháp để diệt cái hôn tầm thiện niên. Vì có hôn tầm thiện niên thì sợ hãi cái cảm khởi lên. Mà không có hôn tầm thiện niên thì nó không có sợ hãi cái cảm. Mà muốn diệt cái hôn tầm thiện niên là phải áp dụng cái bài kinh cái niệm xứ, tức là niệm pháp tham ma pa si tham ni tham ma pa si biến hết tí sống quán pháp thì tập tham. Và thế nào là sống quán pháp thì tập pháp, đó là quán thì năm thiền cái. Thì tu về năm thiền cái hay là niệm về năm thiền cái, trong đó có tham thiền cái, sân thiền cái, hôn trầm thiện nghi thiền cái, tạo hối thiền cái, và hoàn nghi thiền cái. Tôi xin giới thiệu cho quý vị cách để mà niệm về năm hôn trầm thiện nghi, cụ thể hôn trầm thiện nghi. Muốn niệm được hôn trầm thiện nghi thì phải niệm cái hôn trầm thiện nghi, mới nhìn nó. Thưa quý vị, thế nào để mình diệt hôn trầm thiện nghi? Nội tâm có hôn trầm thị niên, biết rằng nội tâm có hôn trầm thị niên. Hôn trầm thị niên là giả dự buồn ngủ. Thế là cái một thiền mà mình thở lên cái tâm giả dự buồn ngủ, mình vụt, cũng ngủ, thì ngay tức khắc cứ dùng chánh niệm để biết nội tâm có hôn trầm thị niên rồi. Đó là phần thứ nhất, niệm thứ nhất. Nội tâm có hôn trầm thủy miên thì cái gì hành giả mới biết. Và tiếp theo nữa, khi mà mình niệm mình biết nội tâm có hôn trầm thủy miên thì lúc đó hôn trầm thủy miên hết. Tại sao? Tại vì hôn trầm thủy miên là một cái loại bất thiện pháp, mà khi chánh niệm xuất hiện thì bất thiện pháp đó nó gắn ngay cái khác, nó không có. Tại sao mình phải niệm không cần thiện niệm, còn nếu tiếp tục mình niệm cái đề mục của mình thì không cần thiện niệm nó tấn công mình được. Cho nên phải nhận diện cái không cần thiện niệm. Thế anh đang niệm về thở vô thở ra, thở vô thở ra, nhưng mà không cần thiện niệm xuất hiện thì lúc đó không thể niệm cái thở vô thở ra được. Nếu mình niệm cái thở vô thở ra thì không cần thiện niệm nó vẫn xuất hiện. Thì bây giờ nó bỏ cái thở vô thở ra, bỏ cái phòng xét, mà phải niệm cái không cần thiện niệm. Phải dừng lại ngay, dừng lại để tỉnh ra là mình đang có hôn trầm thiện niên. Như vậy chúng ta phải niệm hôn trầm thiện niên là nội tâm có hôn trầm thiện niên, thì cái vị hành giả mới biết nội tâm có hôn trầm thiện niên. Khi mình biết nội tâm có hôn trầm thiện niên thì hôn trầm thiện niên mới còn được. Và dù cái biết là chánh niệm, biết biết là niệm, niệm là biết. Biết. Như vậy chánh niệm là gì? Tức cái niệm biết họ dội nghe niệm, niệm chánh niệm, mà cái niệm là biết, biết. Mà biết cái gì? Biết nội tâm có hồn tâm niệm. Tâm cũng là sự biết, tâm sở cũng là biết, niệm là một tâm sở cũng là biết. Trong vi diệu pháp dạy rằng là tâm tâm tâm và tâm sở, hay tâm dương tâm sở, hay tâm và sở của tâm, nó có bốn cái đặc tính giống nhau, đó là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Đồng sanh tức là tâm sanh thì tâm sở sanh. Cái hạn như là pháp sư có mặt thì thính giả không, đó là tâm tâm dương sanh, tâm sở sanh. Tâm dương diệt, tâm sở diệt, pháp sư đi thì thính giả cũng đi. Bởi vì có khái niệm là thế nào không cần thiên nhiên, không cần thiên nhiên là một yếu tố của tâm, nó đi với tâm, nó là gọi là tâm sở, là phần phụ thuộc của tâm. Còn tâm dương tức là cái tâm chính, hay là gọi là tâm cái đầu, nó đâu có tâm ba tham ma, tâm cái đầu cái pháp, tức là tâm cái đầu cái tâm sở. Nhưng mà cái tâm này nó dẫn đầu tâm sở, tâm sở không cần thiên nhiên, nên thành ra mình để cái tâm bất thiện. Rồi đồng sanh, đồng diệt, đồng nương. Đồng nương là tâm dương, nương nương cái gì để tồn tại, tâm sở cũng nương cái đó tồn tại. Thế hạn như giờ pháp sư cũng phải nương cái thị đường này để có chỗ thuyết pháp, thì thính giả cũng phải con nương những thị đường này để có chỗ nghe pháp. Đồng sanh, đồng diệt, đồng nương. Và cái thứ tư là biết. Đồng biết tức là tâm sở biết cái nào, tâm dương biết cái đó. Tâm dương biết cái nào, tâm sở biết cái đó. Thì tâm dương biết cái gì là cái hạn như tâm dương biết đây là cái này, cái nến Thái Lan, thì tâm sở cũng biết là nến Thái Lan. Rồi tâm sở tâm như vậy biết tức là tâm sở đây là chánh niệm biết, chánh niệm cũng biết, như vậy biết là chánh niệm đơn giản. Niệm là biết, biết cái gì? Biết nội tâm có vô trần bị gì. Như vậy khi mình nắm bắt đề một là thở vô thở ra, thở vô thở ra, và mình đi đến là mọi cái ngồi thở vô thở ra một lúc, mình không cần tự nhiên trải nghiệm buồn ngủ, thì lúc đó mình không thể tiếp tục cái hơi thở được, bỏ hơi thở mà bắt đề một mới, đó là niệm cái không cần tự nhiên. Thì khi có hôn trầm hiển nhiên, giải biết nội tâm có hôn trầm hiển nhiên, còn biết. Câu thứ hai là khi mình biết là có hôn trầm hiển nhiên là không cần đi hết rồi, thì phải biết ngay nội tâm không có hôn trầm hiển nhiên, giải biết nội tâm không có hôn trầm hiển nhiên. Thêm một tỉnh giác nữa, thứ nhất là mình biết là hôn trầm hiển nhiên, rồi khi biết có hôn trầm hiển nhiên tức là không cần đi mất. Thì lúc đó hành giả cứ biết ngay là lúc nó mất rồi, hôn trầm thiện nhiên không có nữa. Vì thế nên mình thấy là mình khi mình niệm như vậy thì không có gì đánh, nó tới biết. Giống như mình làm công việc, hết chuyện này qua chuyện khác, mà công việc của mình làm ở đây là công việc cái khóc, còn công việc khác là công việc lương phòng. Nó cũng có gì khó hiểu, nó rất là dễ hiểu. Tức là mình cứ tới phải cái pháp, mình bám từ pháp thì mình có chánh niệm liên tục. Công việc của mình cũng công việc hết việc này qua việc khác, hết việc khác qua việc khác. Thì công việc mình hoàn thành thường ngày mình làm là công việc luân hồi. Còn công việc của người hành giả là công việc diệt luân hồi, dập tắt luân hồi. Nên khi nội tâm không cần thiên nhiên, thì lúc đó không theo được cái điều một hơi thở rồi. Lúc đó mình đang ngủ gục mà, thì phải tính rằng là mình đang có không cần thiên nhiên. Biết nội tâm có hồn trầm thiện niên. Và khi nội tâm có hồn trầm thiện niên mình biết là nó mất rồi, thì cái biết tiếp theo nữa là nội tâm mất, nó có hồn trầm thiện niên mất trong nội tâm rồi, không có nữa. Như vậy chúng tôi nói để gì, thấy là mình theo thì chánh niệm liên tục đi lục, mà không có chỗ hở. Còn nếu như mình có chỗ hở thì lúc đó mình chánh niệm mình nó bị trở ngại. Nội tâm với hôn trầm thị niên chưa sanh, nay sanh khởi dễ biết. Câu thứ ba, câu thứ ba là mình để tiếp là trước đây không cần, nhưng không có, bây giờ nó có. Mình biết này, trước nó không có, giờ trước cũng có, phút trước cũng có, bây giờ nó có. Mới không cần chỉ đi chưa sanh nay sanh khởi dễ biết. Và khi biết vậy thì không cần thiện niên được. Giới không cần thiện niên đã sanh, nay được đoạn diệt dễ biết. Giới không cần thiện niên đã sanh, nay được đoạn diệt rồi dễ biết. Và với không cần thiện niên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa dễ biết. Như vậy, như vậy thì không cần thiện niên đã sanh, chưa sanh đã sanh, sanh rồi cũng đã diệt rồi. Và với không cần thiện niên đã diệt rồi, tương lai cũng sanh khởi nữa dễ biết. Tương lai tức là cái tới tới nữa sanh khởi được. Để điều hành thiền mà chánh niệm, khi có không cần thiện niên thì chỉ có phải niệm cái không cần thiện niên này. Đó có cái đó gọi là niệm pháp tham ma du pháp si, niệm pháp và cứ niệm si. Còn bây giờ mình niệm hơi thở nó vô nó ra là niệm thân, mà niệm không tầm thiện niên là niệm pháp. À, thưa quý vị, nhiều lần chúng tôi đã nhắc là trong bốn cái niệm là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp thì mình niệm cái nào trước, cái nào sau? Niệm cái nào trước, cái nào sau? Thì ngài hoàng thượng thực sự thì dạy rằng là không có cái nào trước, cũng có cái nào sau. Đương nhiên là mới vô thì niệm hơi thở, đương nhiên là có nhiều người nó niệm xong cái niệm thân rồi á, rồi bắt đầu qua cái niệm thọ, rồi qua cái niệm tâm, rồi xong rồi qua niệm pháp. Nhưng mà ngài hoàng thượng thực sự thì nói không được. Đương nhiên là niệm hơi thở là cái đề mục tiếp, là cái đề mục mình thường xuyên. Nhưng mà mình khi nào những cái pháp nó khởi lên thì mình cũng phải niệm này, cái tâm cũng phải khởi lên niệm tâm, cảm thọ khởi lên niệm thọ, và các pháp khởi lên niệm pháp. Trường hợp năm thì cái được xếp là pháp, phần niệm pháp. Và phần niệm pháp thì năm thì cái là một trong năm cái pháp mình phải niệm. Và cách niệm như thế nào chúng tôi chỉ rồi, các bạn kia đã nói. Nội tâm có hôn tầm thì mới dễ biết, nội tâm có hôn tầm gì biết có hôn tầm. Và khi biết vậy thì nội tâm hết không cần thiện niên thì mình biết nội tâm không có không cần thiện niên. Và mình biết tiếp là nội tâm không cần thiện niên, tức là chưa sanh thì sanh, mình bị biết. Và đã sanh đây thì đoạn diệt, vậy cũng biết. Và khi đoạn diệt rồi, tương lai nó có thể không sanh khởi nữa, vậy biết. Có là năm câu, mình niệm năm câu vậy cho một cái không cần thiện niên. Và là mình phải cái sanh hận cũng vậy. Nội tâm tôi có sân hận dễ biết, nội tâm có sân hận. Rồi khi biết mình có sân hận thì sân hận hết, nội tâm không có sân hận dễ biết. Sân hận chưa sanh hay sanh khởi, trước đây nó có, bây giờ nó nổi lên này, nó có hết. Biết tỉnh táo biết này, biết này trước đây không có, vậy có. Để mình tắt ra, mình tắt ra là cái sân hận này nó ở ngoài xâm nhập vào, rồi nó khởi lên, chứ không phải là cái sân hận này mình là sân hận hoặc sân hận là mình. Mà cái sân hận này nó xuất hiện, và với sân hận chưa sanh hay sanh khởi, cái sân khởi đó. Và khi biết được nó thì sân hận nó sẽ sanh diệt, và tương lai nó không sanh khởi. Tương lai tức là 1, 2, 3, 4 tới rồi nó không có. Nhưng khi nó có nữa thì mình trả lại được, nên trả lại 5 cái câu nữa. Thì thưa quý vị, khi mình niệm pháp như vậy á, thì phần chi tiết nó nhiều hơn. Hồi giờ mình thường niệm thân, niệm hơi thở, mình niệm là ngồi, ít khi nào mình có niệm pháp. Vì nó mình không có hiểu rõ, từ đó mình không có niệm. Hôm nay thì thấy cái cơ hội bài kinh này thì chúng tôi cũng nói để cho quý vị niệm thêm cái phần niệm pháp à. Niệm pháp là cái phần nó khó hơn, nó tế nhị hơn, nó vi tế hơn, từ đó là cái người hành giả niệm nó khó chút. Tuy nhiên mình có cái cách niệm ấy, thì nó sẽ thành tựu. Vì đó ở đây nguyên cái mặt kinh điểm xứ có một cái điều rất là đặc biệt, là nguyên cái mặt kinh điểm xứ gì đó là nếu mà niệm hết mặt kinh điểm xứ này thì không có lắm, không có đánh đọc. Cho nên cái người mà đang hành chánh niệm thì mình xứ không có đánh. Mình lại khi hành thiện mình để bút cái đó. Còn trong là cái này mục đích là để mình cho mình biết không? Và làm thường biết này nó xuất hiện nghĩa là bao la trong đời kinh liên tục ở trà nà đi ở trà đi ở trà là đi biết biết biết biết biết đặc biệt nữa. Thế cái người mà hành cái niệm xứ mà đúng đời kinh này thì thấy không có gì gọi là có dễ viền bí hoặc là không có gì mà nó kiến là đời thường đúng không, mà mình biết niệm biết. Để khi nào tới bài kinh số 10, bài kinh niệm xứ thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Vậy điều nhất điều thứ hai nữa tôi muốn nói là gì? Rõ ràng là năm tiền cái này nó có mà nó niệm, chứ có sao niệm? Giống như ăn bánh mì nó có ăn chứ không lẽ mình nhai không không cũng có niệm. Người năm tiền cái này có, và mọi người đều có năm tiền cái. Có tham tiền cái, có sân tiền cái, có hôn trầm tiền nghi tiền cái, có trả hối tiền cái, có hoài nghi tiền cái. Như vậy thì chúng ta có năm tiền cái, và có năm tiền cái thì mới niệm năm tiền cái, mới niệm pháp được. Còn nếu không có lấy gì niệm, cho nên thành ra cái năm tiền cái này cũng bình thường, nó không có gì nặng nề lắm nếu mình biết niệm. Còn nếu không niệm thì nó đã hành quan trọng nặng nề. Còn khi mình nói sức nhẹ lên mình niệm được là năm thiện cát đã thành đề một thiện của mình. Thưa quý vị, như vậy dễ sống quán pháp trên các nội pháp. Nếu người nào niệm không tập thiện nghiêm thì quán pháp trên các nội pháp rồi. Sống quán pháp trên các ngoại pháp, sống pháp trên các ngoại pháp là sao? Sống pháp trên các nội pháp là nào không tập thiện nghiêm, người mình sẽ khởi lên niệm vậy. Nhưng mà ngoại pháp là hôn tầm thiện nghiêm của người khác, mình cũng niệm như vậy. Quán pháp trên các ngoại pháp, và sống quán sự sanh khởi trên các pháp, quán tánh sanh khởi trên các pháp. Như vậy hôn tầm thiện nghiêm sanh, sanh lên quán sự sanh của hôn tầm thiện nghiêm. Hay quán tánh diệt tận trên các pháp là hôn tầm thiện nghiêm diệt, tánh sanh diệt. Hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, nó vừa sanh vừa diệt. Có những pháp đây, có hôn tầm thiện nghiêm đây, dễ sống an trú chánh niệm như vậy, an trú chánh niệm trong trên cái hôn tầm thiện nghiêm, với hy vọng hướng đến tinh trí chánh niệm, và dễ sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với hôn trầm thiện nghiêm, đối năm thiện cái. Có năm thiện cái tất có hôn trầm thiện nghiêm đây, dễ sống an trú và hôn trầm an trú chánh niệm, dùng chánh niệm an trú chánh niệm, tức là có chánh niệm mà chánh niệm là biết cái gì, biết hôn trầm thiện nghiêm. Vì dễ sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời ngoài cái hôn trầm thiện nghiêm, đặc biệt là chỗ đó không có nương tựa, không chấp trước cái gì, bám vào cái hôn tầm niệm của mình mà niệm. Nó sanh lên cũng nó có cũng niệm, nó không cũng niệm, nó sinh nó diệt cũng niệm, đúng không? Vậy một cái thời thiện vậy mình niệm, nếu mình niệm hôn tầm thiện nghiêm, nó niệm lên năm thiện cái một tiếng hồ mình cứ niệm theo cái đề mục. Nói tới niệm xứ hay nói chánh niệm á, nó cũng khó. Có điều là tại giờ mình nghe nó không có, mình hiểu nó cũng chưa hết, mình hiểu không rõ. Đó là niệm nó trở lại. Khi mình hiểu rõ rồi thì thấy chỗ nào cũng có, cũng bằng bạc cái đề mục thiền của mình. Như trường hợp không cần thiện miên. Và có một điều chúng tôi nhắc đây là gì? Chỉ có hôn cần thiện miên chứ không có người hôn cần thiện miên. Chỉ có sân hận chứ không người, không có người sân hận. Chỉ có tham dục chứ không có người tham dục. Hay gì? Cái hành trình mình thấy một cái người đó một sân hận, còn nóng nảy, đúng không? Nhưng mà mình thấy mình nhìn cái người đó thì nó đặt tham, nhưng mà nhìn cái sân hận thì đúng tham, mà nhìn người sân hận thì đặt tham. Nó hay gì vậy? Nếu mình nhìn cái người sân hận thì mình sẽ sân hận, còn mình nhìn cái sân hận á của người đó, mình nhìn sân hận thôi á, thì mình có chánh niệm. Vậy nên vấn đề cái này nó khó phân biệt, nếu mình không biết mình nhìn cái đồ sanh hẳn á, chữ A, chữ B, chữ C á, nhìn tại sao ông sư đó mà tôi không bao giờ cũng sẽ nóng lại sanh hẳn, tại sao cái ông sư đó tôi bao giờ còn tháng, thì lúc đó mình, cái sanh hẳn mình thở được, cái mục tích thở được. Nhưng mà nhìn cái người sanh hẳn thì mình sanh hẳn, mình thiền hẳn. Mà nhìn cái khác sanh hẳn thì mình có chánh niệm. Thì nhớ cái này mình, cái mỗi người tự thấp thuốc mà đi thôi chứ cũng mãi thấp cho mình. Mỗi người tự mà tạo ra mình cái thiền bát nhã mà đi nước trên sông, đi trên biển sao. Mà chúng tôi chỉ là những cách để mà làm sao cho cái sanh hẳn, cái năm thiền cái không phải là. Thế là như bây giờ niệm năm thiền cái, niệm gì không cần phải niệm ngoại pháp, là cái không cần phải niệm của người khác. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình đi ngang qua một cái thiền đường, trong cái thiền đường này mình thấy người ta ngồi gục thế này, thì mình thở được cái bất bình, nó bà hài nó cụ lâu rồi, nó cụ quá nó lo cái sanh hẳn mình thở được. Nhưng mình niệm cái không tầm thiền niên, niệm không tầm thiền niên thì tránh niệm thở được. Không tầm thiền niên mà nội tâm có không tầm thiền niên dễ biết, nội tâm của người đó không tầm thiền niên dễ biết. Thì khi mình nhìn pháp á, thì mình có chánh niệm. Mà mình nhìn người á, thì mình có thiền hạ. Đó. Hôm trước thì mình có cái câu gọi là nếu ai gây cho mình thiền hạ, đừng nhìn cái người gây cho mình thiền hạ, mà phải nhìn cái tâm thiền hạ của mình. Thì khi nhìn cái tâm thiền hạ của mình hết thiền hạ. Nhưng hôm nay chúng tôi cho nhìn câu khác, là chỉ nhìn pháp chứ không nhìn người. Đó. Không nhìn người chứ cứ nhìn pháp. Thì là một người đó mà sân hận lên, nắm nảy lên. Bây giờ nhìn những người đó thì mình càng sân hận, mình càng tức. Nó tại sao người này tu rồi, làm sư rồi mà còn nắm nảy sân hận. Đúng không? Thì lúc mình tức lại nghĩ lại là sư, mình tức. Đó. Chứ nhìn pháp sân hận, niệm tâm sân cũng được. Còn niệm cái sân thì cái cũng được. Thì sân hận chưa sân hay sân khởi. Đúng không? Thì khi nhìn sân hận thì nhiên tâm mình nó có chánh niệm. Còn những người nhìn cái người á thì mình có sân hận, có phiền hà. Mình nhìn pháp á là tâm mình có phiền hà, tâm có chánh niệm. Bây giờ thì thử áp dụng nha, bắt đầu sau đời pháp này nó áp dụng. Nhìn pháp không nhìn người. Hãy nhìn người á là có sân hận. Mình nhìn pháp là có sân hận. Mà thấy vui lắm, thấy nó ngộ lắm. Thế gọi là tên pháp bắt đầu nó chuyển lên sân rồi cái hết tham rồi cái hết rồi cái phiền hà rồi phóng vật cái hết rồi hô tầm thì đi cái hết đã hố cái hết rồi sân rồi cái hết nó khác nó đi một cái đó. Còn nếu mình nói là cô năm cô bảy cô mười cô sinh cô này kỳ mới sang cái tham rồi mới tham cái hô tầm thì đi rồi hô tầm người cái tạo hố rồi mới tạo cái hoài nghiêm mới cười để khóc rồi, mới khóc để nghe bình thường rồi. Còn mình thấy khác thì đương nhiên khác vậy đó, khác thì hình thành vậy đó. Như gì thấy mưa rồi nắng rồi mưa. Thì cái các khác nó vận hành vậy, lúc mưa rồi lúc nắng, rồi lúc gió, lúc không gió, nó là khác tự nhiên. Nó hình thành vậy. Còn nó ở trong con trời đây để cho mưa cái hộp nắng. Ông nắng không có ngỡ con trời nữa. Cứ ghét con trời vô cái mưa nắng. Cũng như mình ghét cái sân hận, cái phiền não vô một người đó. Mình bị kẹt. Cho nên hôm nay chúng tôi tìm cái việc cái ngố này. Ngố này giúp cho mỗi người chúng ta. Để mình, để chi không phải tiền cái ngố này để cho mình, để làm gì để tự mình giải quyết cái phiền não của mình. Có nhiều cách để giải quyết phiền não. Khi mình có tâm thiền não, nhìn cái tâm thiền não mình để giải quyết thiền não. Bây giờ tức là cái lời dạy đó là bảo mình tự nhiên người khác mà cứ nhìn mình. Nhìn mình thở thiền não, nhìn người khác càng thiền não. Đó là của bố. Bây giờ của bố này chúng tôi chỉ chỉ là nhìn pháp chứ không nhìn người. Nhìn cái sân hận chứ không có nhìn người nữa. Thì lúc đó mình có thiền não, mình có trách nhiệm. Còn nghĩ mình nhìn cái người đó tại sao cô năm cô bảy cô mười thấy hôm qua cái người này thấy tín nhiệm tốt thôi sân phi kỳ tu hành kỳ quá nghĩ vậy. Khi nghĩ vậy tự nhiên sao được mất tin người đó, mà khi nhìn người là tức người, mà khi nhìn pháp thì có tín nhiệm thì mình thấy thương, thương pháp thương chúng sanh. Nhìn pháp tức là tất cái người ra khỏi pháp, mà đừng cái người đó đi pháp, mà pháp là riêng, người là riêng. Tôi có nhận, cái pháp tôi nhận người đó thì là riêng. À, nếu gì có nhận ai thì nó mùa Phật tôi nhận cái pháp này tôi còn biết, sau đó tôi cũng nhận bà đó rồi. Thì đó mình không có nhận nữa. Còn nếu như mình nghĩ bà đó mình nhận bà đó không được, mà mình nghĩ pháp muốn nhận nhận cái pháp được, thì đừng nhận người đó. Cho gì nhận cái pháp? Nhưng mà pháp dạy gì? Pháp là pháp, đâu dạy gì? Này cái bố đặc biệt là nhìn pháp có nhìn người. Bắt đầu từ tối nay tới đi là cái gì? Cái nhìn pháp. Và khi nhìn pháp từ từ tự nhiên là ai thấy? Ai sống 100 năm mà không thấy pháp không diệt? Không sao, không còn sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Nhìn pháp thì mới bay ra thấy được sanh diệt. Còn nhìn người thì không có bao giờ sanh diệt. Nói đến cuối cùng là biết là phải nhìn pháp thì thấy được thành diệt, còn nhìn người là mới thành diệt. Tại sao? Ngày hôm qua thì cũng là cô năm, ngày hôm nay cũng cô năm, ngày mai cũng cô năm, đâu có gì đâu. Chứ không phải hôm qua là cô năm mà nay là cô sáu, mai cô bảy. Nên nhìn người cũng không có thành diệt, mà nhìn pháp có thành diệt. Bây giờ biết hôm qua là cũng là sư A đó, ngày hôm nay cũng sư A, ngày mai cũng sư A, thì đâu có gì đâu, không có gì. Còn pháp là có gì? Sân, sân nó bắt đầu sân nó lên rồi là nó có gì? Nó không ở lại chỗ được, bắt buộc nó có gì không? Nó gì không? Tham, rồi nó gì? Còn cái sư nào tên gì đó, một bà con nữ tên gì đó? Một cái người hành giả tên thân thì hôm qua cũng vậy, ngày nay cũng vậy, ngày mai vậy, không thay đổi. Nhưng mà sanh thì có thay đổi, sanh đi sanh rồi diệt, rồi sanh rồi diệt, rồi sanh. Thì khi mình nhìn pháp mình thấy là sanh diệt, còn mình nhìn người mình thấy sanh diệt. Mà trong các bài kinh ấy, thì cái Phật dạy không có nhìn người, không có nhìn pháp không. Sanh hận sanh khởi dễ biết rõ, sanh hận không sanh khởi dễ biết rõ, sân hận chưa sanh hay sanh khởi dễ biết rõ, sân hận đã sanh hay được diệt trừ dễ biết rõ. Không có người, không có người đây, chỉ có sân hận, chỉ có pháp. Đó thì hôm nay nhân cái dịp này để tập đến cái đoạn kinh Luân Thành Chuyển Nghiêm thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị một cái dài cách thức để tu tập để được diệt được cái phiền não. Mà phiền não là đè nặng trên vai của mình, trên tâm của mình liên tục không dám vào. Và nếu mình biết được, mình ứng dụng được những lời dạy này thì mình sẽ tự giải thoát. Hôm trước quý vị nghe câu là nếu ai gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà cứ nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn tâm phiền não của mình thì mình sẽ hết phiền não. Nhưng mà có người nói là lúc đó mình đang nhìn cái người đó thì mình đã không quay về cái tâm mình đi, cho nên nó không có gì phiền não được. Thế nên vì sẽ có câu này là nhìn cái người đó, nhìn là có bộ pháp chứ không nhìn một độ người. Nhìn chỉ có cái pháp, tức là cái sân, cái tham, cái phiền não. Mà khi mình nhìn được cái tí mình thương lắm, thương cái sân, thương cái tại sao? Đấy, tội nghiệp như lắm. Cái sân mình nó khởi lên cho cái người đó là thì chết rồi đó. Chết dở rồi đó. Cái tham khởi lên thì người đó chết dở. Thế khi mình nhìn được cái pháp mình thấy thương rồi đó. Ở nghĩa chứ nữa. Tại sao? Tại vì cái sân là ác pháp, tham là ác pháp, vân vân. Thì cái ác pháp đó nó sẽ cho cái quả của cái ác pháp đâu. Mà cái này kinh nghiệm gì thử đi này. Thử được không? Có này, có kết quả này. Kinh nghiệm tu tập giống như chị nào có trải qua kinh nghiệm chưa? Chứ kinh nghiệm mà nào mà có trải qua là thấy quan nghĩ là thấy. Tại sao mình thương cái sân mà thấy? Thương ta được. Mình nhìn pháp là thấy mình thương. Mình nhìn người thương họ, mình nhìn pháp đó. Tự nhiên mình thấy tội nghiệp người này, tội nghiệp mình biết gì, mình nhìn pháp, mình thấy được pháp, có chánh niệm. mình nhìn người ấy thì mình không có nhìn người ấy thì mình không có cái niệm, thế mình không thương ra được, mình không có tâm từ. Như qua vậy nghe theo dụ sân hận á, cái phát sân hận thì mình nhìn người ấy thì mình nhìn người đó thì mình không có cái niệm đâu mà mình thương ra được. Nhưng mà nhìn pháp á, mình nhìn bằng cái niệm, nhìn người ấy nhìn bằng tâm thì nào mà tâm sân, mà tâm sân thì làm thì có tâm từ. Mình nhìn pháp á, mà nhìn được cái pháp á thì có cái niệm xuất hiện rồi, mà trái niệm xuất hiện thì hiện pháp xuất hiện, tâm từ xuất hiện, vô sân xuất hiện, thì mình thương được đó này, nhìn pháp là thương được đó này, còn nhìn người là thương. Thưa quý vị, như vậy nếu như chúng ta còn năm thiền cái là tham, sân hận, ôn trầm, hỷ nghiêm, sợ hối, hoài nghi, thì những sợ hãi kiếp đảm khởi lên. Chính là lâm môn sa môn nào dao động, tâm không an tịnh, sống tại các chú xa lắm, trong đường nước hoang du, do nguyên nhân những trước bị dao động, tâm không an tịnh, những tôn giả sa môn hay là lâm môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi kích đảm bất thiện trở lên. Như lai không có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng lũ hoang du, như lai không có dao động, tâm được an tịnh. Như lai là một trong những bậc thánh không có dao động, tâm được an tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng lũ hoang du. Này bà la môn, Như Lai tự quan sát tâm ta được an tịnh như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Đoạn tiếp theo của bài kinh sợ hãi kiết đảm đề cập đến tâm của người bị dao động, đạo hối, đạo cử hối pháp. Đạo cử tức là phóng dật, hối quá là hối tiếc. Vì vậy nếu chúng ta bị phóng dật hay là bị hối tiếc điều gì đó thì tâm như vậy gọi là tâm thì dao động. Một ví dụ thế này giống như một cái ống tro mà dùng cái hòn đá quăng vào ống tro thì bụi nó bay lên, cũng vậy tâm của người dao động cũng dường thế ấy. Do đó chúng ta cần phải tu tập chánh niệm để cho đạo cử và hối hóa không xuất hiện, cũng diệt trừ dao động thì phải có chánh niệm. Cho nên chánh niệm vô cùng quan trọng. Chánh niệm sẽ giúp cho tâm không có dao động, tâm được an tịnh. Và tâm không có dao động, tâm được an tịnh thì sợ hãi kiết đảm không khởi lên. Nên thưa quý vị, cuối cùng chúng ta cũng trở lại chánh niệm. Đây là 16 cái bất thiện hay là cái ác pháp, bất thiện pháp. Nên nếu như người nào có 16 điều này thì sẽ bị sợ hãi kích đảm. Nhưng người nào bị sợ hãi kích đảm cũng có nghĩa là có những cái pháp bất thiện này. Cử tức là phóng dật hay là dao động, hối hóa là hối tiếc. Hối tiếc đây tức là chẳng hạn như mình làm cái điều gì đó mình không làm được, mình hối tiếc thì trong trường hợp này cũng không được phép. Chẳng hạn như mình ngồi thiền một thời thiền mình không ngồi được cái thời thiền đó, mình hối tiếc thì cái sự hối tiếc đó cũng không được. Trong kinh Đức Phật dạy cũng không có hối tiếc điều đó. Vì khi mình hối tiếc điều đó như vậy tức là mình không sống trong hiện tại. Thì sống trong hiện tại là cái chú tâm giờ đề mục theo dõi hơi thở. Chú tâm là cái hiện tại đang xảy ra. Còn khi mình hối tiếc tức là mình hối tiếc cái quá khứ. Chẳng hạn như ngày 14 tháng 7 vừa rồi mình không không có được cơ hội để mình cúng dường Phật hội, hay là mình không có cơ hội để mình đi bác, thì mình nghĩ là mình hối tiếc, thì cái sự hối tiếc đó cũng không được, nó cũng là bất thiện luôn. Dầu hối tiếc chị tầm cũng không được, huống hồ chỉ hối tiếc chị ác. Do đó trong bất cứ trường hợp nào thì cái hiện tại vẫn là điều quan trọng. Còn hiện tại là chánh niệm, chánh niệm sống trong hiện tại, còn sống trong quá khứ nó đang có chánh niệm. Nói điều này để cho chúng ta biết là cái hối tiếc, cái dao động là dễ rồi, dao động tức là mình bị tâm mình bị bấn loạn phóng dật, tâm không yên một chỗ, giống như một cái đống tro mà người ta quăng một cục đá vào thì cái bụi tro nó bay lên, nó không đứng yên một chỗ. Và hối tiếc kể cả điều ác và kể cả điều lành cũng không được hối tiếc. Chứ mình tiếc rẻ ở đây không phải là tiếc rẻ, cho nên gọi là tạo cửa gì hối quá. Và chúng ta thì cứ cái gì đã nghe tôi nói, bây giờ muốn diệt trừ cái dao động và tạo cửa gì hối quá thì cũng phải nhìn nó, nhìn nó thì nó mất, quên nó thì nó xuất hiện. Giờ phải nhìn cái tạo cửa gì hối quá, khi mình hối tiếc điều gì hoặc là mình phóng dật thì mình biết, mình nhìn cái phóng dật đó. Năm 1977 thì đây gần 30 năm rồi, khi có duyên lành dự phát hiện là tại chùa Phật Bảo cho ngài cố hòa thượng như ngài dạy, thì khi ngồi thiền bị phóng tâm thì ngài với như ngài dạy chúng tôi là niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, nhớ hoài, nhớ hoài cái lời dạy đó, niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Thì phóng tâm tức là biết phóng tâm, nhìn cái phóng tâm, đặt cái phóng tâm, xem cái phóng tâm, tức là đối diện trực tiếp với nó thì mới có thể diệt trừ được. Còn nếu không đối diện trực tiếp với nó thì không diệt trừ nó được, chạy trốn nó cũng được. Trong trường hợp này phải đối diện trực tiếp với nó để niệm nó, nhìn nó, thì nó mà nhìn một cách cụ thể không cái sự phóng tâm đó, tâm phóng tâm đó. Tức là chúng ta dùng cái tâm chánh niệm để nhìn cái tâm phóng tâm. Trong vị pháp cũng vậy, cái bộ thứ bảy tạng diệu pháp tức là bộ bạch thanh hát ở bộ đại xứ thì có dạy một câu rất hay, nói là sơ tham mô ác vô sát sát tham mát sát ramana bất thị dê bất thị vô. Nghĩa là gì? Nghĩa là bất thiện mà trở cái thiện bằng cảnh duyên, bất thiện trở thiện bằng cảnh duyên là gì? Là cái điều bất thiện, cái tâm bất thiện nó giết cho tâm thiện sanh lên. Vì vậy tâm bất thiện hay là phóng dật tạo cửa cho hối hóa, nó là cảnh, là cảnh duyên, cảnh làm duyên và là cảnh duyên. Ramana Patayo là cảnh duyên, Ramana ở trên đây là tiếng Anh cái gì, cái từ gọi là object tức là đối tượng. Và cái từ này nếu như mà dùng trong thiền thì nó là đề mục, Ramana đề mục hay đối tượng hay là cảnh, ba cái đó đồng nghĩa mà. Vậy cái ông phóng dật và hối hóa này, tạo cửa hối hóa này, nó là đề mục gì? Nó là cảnh gì? Nó giúp cho cái tâm thiện khởi lên. Nên từ tâm tăng tới tạng nhiều pháp bộ thứ bảy mới nói là Kusino Tam Mô Kusarasa, Dhammasa, Ramana, Pachyaye, Pachyayo là bất thiện mà trở thiện mà cảnh duyên. Cho nên thành ra cái bất thiện là cái ân nhân. Bất thiện là cái ân nhân có cái thiện sanh khởi. Mà thiện là, tức là chánh niệm. Chánh niệm. Thành ra nhiều khi mình dẫn người này, mình buồn người kia, tại người này sân si, người kia thiệt hảo. Nhưng mà trong trường hợp này nó lại là ân nhân của mình, thì giúp cho tâm thiện khởi lên. Nếu mình nhìn được pháp, nhìn pháp cho nhìn người, nhìn pháp bất thiện để mà có tâm thiện khởi lên. Muốn nhìn pháp bất thiện thì phải có chánh niệm mới nhìn được. Còn người mà nhìn người thì bất thiện, nhìn bất thiện. Còn nếu như mình nhìn được pháp hay là tạo tưởng gì bất pháp hay là bất thiện thì nhìn được như vậy, cái chánh niệm mới nhìn được. Nên chánh niệm là thiện, tạo tưởng là hữu quán bất thiện. Thì mỗi lần niệm phóng tâm như vậy, ngày như vậy chúng tôi là niệm phóng tâm à, phóng tâm à, phóng tâm à. Chúng tôi có nhớ còn là thêm cái hạn phóng tâm à, phóng tâm à, tức là biết cái phóng tâm, biết phóng tâm, ghi nhận nó, nhìn trực tiếp với nó, đối diện với nó. Như vậy lúc bây giờ là cái phóng tâm đó, hay là phóng vật á, hay là hối tiếc đó, nó là cảnh giống như người ta ăn bánh mì trực tiếp có ổ mì này, ngày ngày nuốt nuốt. Như vậy thì ra ở đời có ổn mì, tức là khi chánh niệm xuất hiện có đối tượng, có đề mục. Và trong trường hợp này đề mục ở đây tức là bất thiện, là phóng vật, hối quá, tạo tưởng hối quá. Cho nên mình thấy khi cái người tu hút hát rồi đó, thế xung quanh mình toàn hát, xung quanh mình toàn đề mục thiền không, xung quanh mình toàn là bậc ân nhân không, không có cái phân biệt ở đây, không có cái phân tích ở đây, không có cái phê bình ở đây, không có đánh giá ở đây, không có nhận định đây, mà xung quanh mình toàn là hát đề mục không. Người ta cho mình ăn mỗi mì còn đừng mang ơn, còn quyền rủa lên thì sao, mình sao cái này phải sao. Tôi lấy ví dụ bánh mì là đề mục, mình ăn đây tức là tánh niệm. Như vậy thì mình có bánh mì ăn được, tức là có đề mục mới tu được. Nhưng mà mình niệm, mình niệm bất cái gì không niệm đó. Là quý vị thấy càng đi sâu vào giáo pháp thì thấy càng quá đặc biệt, quá đặc biệt. Mình những cái điều nào, những điều nào mà giúp cho mình vơ đi cái phiền muộn, vừa vơi đi cái phiền não thì nó đúng chánh pháp. Còn những điều nào mình càng tu tập, mình càng hành trì, mình càng phiền não thì càng pháp rồi đó, nhớ điều không? Còn những điều nào mình tu tập, mình hành trì, mình vơi cái phiền não, mình được an lạc thì đúng chánh pháp. Còn những điều nào mình tu, mình cố chấp, mình cố chấp cái là được, cái đó là đúng ý mình. Mình càng tu, mình càng phiền não, càng tu mình thì sai. Nhưng mà mở rộng về để cho thấy rằng là bất thiện mà trở thiện mình cảnh duyên, bất thiện trở thiện tức là cái điều bất thiện, tâm bất thiện nó giết cho tâm thiện. Thành ra tâm bất thiện là âm nhân. Mình ăn mỗi mì mình phải mang ơn đức, mình phải biết mỗi mì là quý giá. Chứ cái tạo tưởng gì hối quá của mình hay là của người khác, nó là giống như ổn mì bồi dưỡng mình. Cái sân si của người khác là thành ra cái vitamin C của mình, đặc biệt đấy. Cho mình nghe vô giáo pháp mình thấy hay quá rồi. Chứ mình nói là ai bắn mình chết cũng không thể bỏ được, bỏ Phật pháp được. Phật đúng nhất thì là Phật pháp, chứ không phải Phật pháp cái kiểu mình hiểu. Không phải Phật pháp cái kiểu mà mình cố chấp ý của mình. Cái gì thấy nào thì là mình sân si lên thì đã lợi ngộ. Hôm nay mình có gì thì mình xề thuốc rồi đó. Không hẹn. Mình mang ơn cho người trong thuốc mình đấy. Sao mình biết không? Cái người là Hoàng kia vậy. Mình xác anh Hoàng. Thế mà Hoàng xác khỏi nằm. Xác anh Hoàng là xác đi. Ba gì quên rồi. Tôi mới kêu ông Sư Hào ra. chỉ cái tư lên dạ dạ chỉ nhìn nhìn nhìn cái người anh đi nhìn cái bước chân mặt ướt tay ướt mặt ướt tay ướt của họ đang đứng ở người tư lên này chỉ ra nó chỉ cái sự hàn cho nó nè nhìn về đi thì thấy gì thì nói nghe tôi có một cô nữ nghe mà tìm bước và có một cái tiền tơ nữa bước về vì sự điện sạch mất nghe nữa nhận thêm thấy sạch thì nó mà không có người mà chỉ có cái sự chuyển động của đất nước rồi đó mặt bước và chỉ cần nhìn cái mặt bước cái bước thôi đó thì biết rằng cái tâm nào điều khiển cái mặt bước cái bước tâm hốt hay là tâm tham hay tâm sân hay tâm si hay tâm thống dục tâm thiện tâm bất thiện hay tâm tế điện hay không tế điện thì dễ hiểu tức là chỉ cần nhìn cái bước chân của người đó thôi á thì mình biết rằng mình thứ nhất là biết mặt bước tay bước mặt bước tay bước mặt bước vui lắm như là bữa nào mình thử rồi vì cứ đứng đây cứ nghĩ tối đi rồi đầu thấy một người tới mặt bước tay bước để nuôi thấy mình vui lắm không mà mình phấn khởi hồ hởi gì hết giống như trời hạn mình gặp mưa mưa rào mình không giận người đó mình không có cái gì cái chuyện mình nào mình não người đó mình nhìn tháp tức là nhìn cái tháp vô ký cái sắc tháp đầm dị diệt rồi nhìn trên cái sắc pháp nó thể hiện là có chánh niệm không chánh niệm mình nhìn cái pháp niệm thì chánh niệm không chánh niệm mình nhìn là chánh niệm có chánh niệm mình biết mình nhìn là biết có chánh niệm không chánh niệm được đặc biệt mình biết quý vị cần làm một cái nhà khoa học đó, đứng đây quan sát một giờ đồng hồ thì quý vị sẽ quay vô lại cái Phật con thêm lại ngày một kiểu lại một tỷ lần thì quá hay quá đặc biệt quá đó. Bây giờ cái gì làm biến ha, có gì làm biến đi hay làm biến nè. Hồi thiền là cái dạy đi về tóc hay là đi đầu chứ không làm biến đi thế nào. Đây mình có cái bệnh đó đó. Hôm nay chúng tôi cho cái gì năng cái bệnh đó luôn. Thì chúng tôi cho cái gì một cái phương thuốc khác. Đúng thì người ta đi. Mà đương nhiên là cái người đi đó không phải đang đi thế nào. Đúng không? Họ đang đi đéo gọi ai đó. Họ đang đi tính lần cuối rồi đó, họ đang đi công chuyện gì đó, họ đang đi mua cái gì đó. Vâng vâng. Thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn cái người đó, điểm nhìn bước chân á, cũng nhìn người đó. Mặt bước, tay bước, bước, tay bước, bước, tay bước. Vì bắt mà có cái ghế sẵn cũng như ngồi đó. Rồi dựa vô cái chỗ đó gì đó, đứng đó, nhìn được khoảng 15-20 phút nữa tí. Đầu ngày mai đi đặt dùng thử gì thấy kết quả hay lắm. Kỳ diễm lắm, màu nhiễm, đặc biệt. Đặc biệt. Nên có một cái từ gọi là cái sự màu nhiễm của bút chân. Cái sự màu nhiễm của bút chân. Cái sự quyền bí của bút chân. Hay màu nhiễm với cái tích là nhẹ cái bút chân. Cái tâm mình đặc biệt. Nó bây giờ nó không có nghĩ đến từ đó mình cũng không có giận nó cũng buồn một chút đó là đề một điểm này có chánh niệm xuất hiện an lạc xuất hiện mà nghĩ gì mình không cần biết người đó đi đâu làm gì không cần biết chỉ biết vợ bước đạp hay là mặt bước nếu mà nhanh quá niệm mặt bước cái bước mặt bước cái bước vợ bước đạp nếu cái gì niệm niệm được một cách nhanh vợ bước đạp thì chúng ta sẽ thấy được pháp đâu có những cái đó nhiều cái giờ này vô ký trợ thiện bằng tánh vô ký trợ thiện bằng tánh gì tức là cái vô ký tức là bước chân đi vô ký thân vô ký sắc pháp mà tạo cho cái thiện bằng tánh gì là sẽ tánh niệm nhưng mà khi đi nữa đi ở đi cho mình thấy cho mình thở được cái tâm bất thiện nói người này đi cái gì cũng có trách nhiệm hết để mình biết được cái phóng dật của người đó đi là phóng dật thì lúc bây giờ bất thiện trở bất thiện mà cảnh gì nghĩa là gì nghĩa là cái tâm phóng dật của người đó không cái tâm không niệm của người đó nó trở ra cái sân si của mình trong trường hợp này gọi là akusala dhammo akusala sát tham sát aramana bất thiện về bất thiện vô bất thiện trở bất thiện mà cảnh gì tức là cái tâm thất niệm của người kia mình sân, mình yêu, mình tham, mình yêu, mình muốn giật, nó trở, nó làm sân mình. Bằng cảnh gì? Nhưng nếu người nào biết nhìn được cái tâm sân đó, nhìn được cái tâm sân mà mình sân với người kia, người đi không có niệm mình tức, một lần nó không sân thì đi cái tánh niệm, mà cũng nữ thì đi cái tánh niệm, mình tức là ha. Thì mình muốn diệt cái tâm sân đó, mình niệm cái tâm sân một ngày. Niệm tâm sân đó thì bất thiện trở thiện một cảnh gì? Bất thiện trở thiện một cảnh gì? Tức là cái bất thiện của mình, tâm sân của mình nó tạo cho cái tánh niệm mơ chứ thiện. Cho nên có cái hành ngữ là trùng trùng chiên khởi diệt diệt kiến sinh vậy. Hết chiên này qua chiên kia qua chiên nọ. Hồi nãy là duyên là vô ý là thiện mà cảnh gì, đổi lại là bất thiện là thiện mà cảnh gì, đổi tiếp nữa là bất thiện là bất thiện mà cảnh gì, đổi tiếp là bất thiện là thiện mà cảnh gì, liên nó thay đổi liên tục vậy. Đó là trùng trùng duyên khởi diệt diệt kiến sinh. Mà ở đây sư nói kinh nghiệm của nếu như hành thiền có pháp luật thế cái gọi thế như mỗi ngày cái đó là nếu người nào thiền có pháp thì đồng thời nghe cái tôi giảng một số bạn vậy thì quý vị có một cái bản đồ vậy tự nhiên thấy pháp mà nghĩ lắm. Chúng ta có một cái may mắn để mình nhìn pháp, nhìn cái nội tâm của mình và của người khác, nhìn pháp, nhìn người khác pháp, sanh diệt, sanh diệt. Rõ ràng là cái cảnh kia nó sanh lên, tâm này nó sanh, nó bắt cảnh đó, nó diệt. Rồi là cảnh mới sanh nữa, nó diệt nữa. Cảnh sanh, rồi diệt. Rồi cả cái tâm nó sanh, nó cũng diệt, nó đâu có tồn tại lâu ngày, nó nghiêm, nó phải vận động chứ. Rồi là nó sanh, nó diệt, sanh diệt. Nên tại sao ở đây tôi nói gì đây, cái gì nào mà hành thiền mà tôi đổ cũng chưa có được gọi là chia sẻ đó thì có thời giờ đi học thêm gì để biết được. Nếu mình coi bản đồ mình cần đi tỉnh nào thủ đô nằm ở đâu, tỉnh lỵ nằm ở đâu, phường xã nằm ở đâu, thành phố nằm ở đâu, mình đi để đặc biệt vô cùng đặc biệt. Mà bây giờ càng học rồi càng hành càng nghe nữa thấm. Như tôi thấy là nó, mình thấy là chỉ cần nhìn một cái người đang đi từ ở chỗ cốc này qua cốc kia, hoặc từ ở cốc qua nhà vệ sinh toilet, hoặc từ toilet về cốc, hoặc là từ đường tiền đi lên đến đầu cũng không, cái gì cần đứng chỗ niệm cái bước chân thôi, nhìn họ đi nổi luôn, chứ mà nó phải nhắc là đi được, nhìn cái chuyện của mình là thì pháp lên đi rồi. Mà nếu cái tâm mà đã thanh tịnh rồi á thì nó thấy rõ rằng cái thiện, cái bất thiện, cái dục ý nó sanh thế nào, nó diệt thế nào, rõ ràng. Thế nên mình có còn ai sống 100 năm mà không thấy thanh diệt, không còn sống một ngày thấy là bất thiện sanh là chỗ đó, chỉ cần đứng thôi nhìn thấy đó là thắng sanh diệt sanh. Để cái lý luận này nói nghe cái cuộc tư thực tế như thế mà cái tâm sanh lên rồi mà cảnh nó sanh lên rồi nó diệt, tự sanh tâm khác cho nên diệt. Rồi mình ăn đúng là có pháp đó, tự nhiên là mình sẽ đắc pháp, có pháp mà. Thì khi mình ăn đúng là pháp, đắc pháp thì mình đâu có tỉnh, đâu có nhàn rỗi để mình thiền nào, đâu có nhàn rỗi, đâu có rảnh rỗi đâu để mình thiền nào. Nên là cũng nói vậy là ở đây nó còn nhiều khó khăn đặc biệt lắm, mà người ta nó chưa bày ra, từ từ cũng gì sẽ ăn hết. Giống như vua chúa mà ở gọi là ngưỡng thiện là ăn con vui hết món này qua món khác, món khác nữa cũng món hết. Mình nói mà sống để mà ăn nhớ, biết là cái bà lớn lớn tuổi rồi ráng cố gắng đi cầm điện biên theo để mà đánh cắn rồi chết sớm là không ăn được khổ luôn. Vậy đi già cả cầm gậy theo, có gì là nó muốn té thì có cái gậy đỡ thêm. Trên thôi là té là thủ, thủ là không được, ta bày ra mình ăn được, đúng không? Ta bày ra mình ăn được, ta cho ăn mà ăn được. Giờ cái gì mà có tình không hiểu ảnh đặc biệt. Nếu doanh nghiệp không có đủ sức khỏe, không có đủ, không có sống được thì nó sẽ thiệt thòi của mình. Cho nên bây giờ đừng có phiền não. Phiền não sao làm nhiều thì thích sớm. Mà thích sớm thì ăn được nó mang lại. Thì cái người mà ta nói một nụ cười còn mười thân cái cổ. Mình giờ quan nghĩ mình vui vẻ là sống thì mình sống lâu được. Còn tay kiến mình khó chịu rồi mình nó hết thua rồi kia mình thích sớm không? Mình thích sớm thì tự nhiên nó uổng đi, nhiều ăn nữa, tiếp tục nữa, ta còn bàn nữa. Và sau này có duyên nữa thì có các vị đại thiền sư sẽ đến đây thì dạy mình, hướng dẫn cho mình đắc pháp đó. Ví dụ năm tới có vị nào đại thiền sư đến dạy, tự nhiên năm nay mình chết rồi, sao mình đọc nữa? Sao mình chết? Thằng tức quá, thằng tức mà mình chết. Đúng không? Thì là muốn tức được cái gì? Phải tu, phải an lạc. Còn người nào kể cao thì nó tức cái chuyện của họ. Tức chuyện không chết thì sao? Mình chết rồi bây giờ mình tới đại thiền sư tới đây thì cũng có mình. Ủa? Và thưa quý vị là những điều mà chúng tôi trình bày là tâm chánh tạng. Cho nên á, những điều đó là kinh nghiệm của Đức Phật. Nó không kêu đó được. Kinh nghiệm của Đức Phật chứ không phải lý luận. Không lý thuyết mà chúng tôi trình bày những gì bằng lý thuyết. Có thể là chúng tôi trình bày những thứ khác, nhưng mà những điều mà tôi trình bày ra đây á là do Đức Phật nói. Mà Đức Phật là người đắc. Cho nên là nó là kinh nghiệm. Đó là kinh nghiệm của Phật, không phải của mình. Có điều là quý vị đây là cái duyên nó không có nhiều cho nên là tiếp xúc với tâm bản ít. Rồi là sức khỏe nữa. Rồi mấy chục năm nghỉ một vụ tầm con nữa, bây giờ nó cái điểm nó khoát. Đó. Nên bây giờ đến đây được có duyên lành, đến đây có gốc ở đây rồi. Mỗi ngày được nghe bài kinh bài pháp, nó không biết hết. Nói đây là cho chúng ta đây tin tưởng là những điều mà trình bày là kinh nghiệm của Đức Phật. Kinh nghiệm mà nếu quý vị cùng một tần số với Phật thì quý vị sẽ tiếp nhận một cách khác thôi. Nếu quý vị cũng có cùng một kinh nghiệm tu tập như Đức Phật thì tự nhiên là chúng ta sẽ có một cái gọi là cảm ứng này. Còn nếu như mà mình không có kinh nghiệm như Đức Phật thì nghe cái này là chúng ta đây là giảng mà một cái hội chúng mình thường nghe nói không chứ nghe không? Cái này là chỉ giảng cho chúng mình thiền không, làm sao mà giảng mà nói cái này nói kia họ có hiểu, nhưng mà thiền thì được, đặc biệt cái lời thiền là đúng. Cho nên hôm nay chúng tôi là trình bày cái phần gọi là cái truyền cái tiếp theo, đó là dao động và tâm không an tĩnh. Tiền cái này trong năm tiền cái thì gọi là tạo cửa gì mới quá, tâm không an tĩnh tức lo lắng, không an ổn, hối tiếc lo lắng. Còn dao động tức là tạo cửa phóng dật, mà muốn diệt được cái dao động và cái không an tĩnh phải nhìn nó, nhìn trực tiếp đặt nó xem nó và phải dành giờ để nhìn nó. Còn nếu mình bận rộn quá nhiều thì giờ nó dành nhìn cái khác thì nó cũng dành nhìn nó. Dành nhìn nó hết bỏ hết để nhìn nó. Dành công sức, thời gian, sức khỏe để mình nhìn cái phóng vật, cái dao động của mình. Và khi nhìn nó được rồi thì mình chiến thắng. Một ý định tôi trình bày đây là gì để cho quý vị cảm thấy thân có cảm giác gì dễ chịu, quan nghĩ là dao động vậy và không an tĩnh hay là tạo cửa gì không đó, nó là đẹp, là bất thiện, nhưng nó là ân nhân của chúng ta, nó đều thiền của chúng ta. Cho nên khi mình hành thiền là ở trước mình thấy hành nghe được. Tại sao chúng tôi nói câu đó, còn quý vị nào chưa hành thiền á, mà quý vị nào mà tánh mà chưa cái nhập được thiền á thì nghe không nói gì, chứ mình nói thì thiền. Người nào dễ thương dễ thương, người nào dễ ghét dễ ghét, người nào quậy dễ ghét, người nào tu hành người nào dễ thương, tại sao thấy ai ghê luôn á, tại sao vậy? Vì cái tham sân si cái thiền não cũng là đầy một nó cũng là thiết luôn. Thế gọi là ai cái phương nghĩa là gì? Cái nghĩa là gì? Nhìn cái pháp bất thiện đó để niệm thì thành ra cái đó là người ân nhân của mình. Còn mình ở đây mình tu cao mà, cho nên mình đâu có bất thiện, mình có tham sân si. chứ mình phải mượn cái năng duy trì người khác là niệm chứ, đúng không gì? Có gì thì thấy mình tu cao nên vẫn có tham duy trì, mà không có tham duy làm sao có đề một đến niệm, cho nên mình phải mượn gió để mang.